Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 252, lão gia tử mặt mũi cũng không cho. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Minh có chút tức giận, nếu như nói bị người mắng hắn, hắn không biết có phản ứng gì, không để ý tới hắn là được, chỉ cần sau khi từ biệt Phân. Hạ Minh cũng không thèm để ý hắn, nhưng là, Hạ Minh có nghịch lân, cái kia chính là khác người không thể động đến hắn thân nhân thậm chí mắng hắn thân nhân. Hắn địch nhân mắng cha mẹ của hắn, cái này rõ ràng là đang muốn ăn đòn, cút mẹ mày đi, Lâm Giật Chi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi trách mắng âm thanh. Bành, thế nhưng là, đột nhiên Lâm Giật Chi thân thể cũng là bay lên. Tại Lâm Giật Chi bay lên một khắc này, Lâm Giật Chi cả người đều là kinh ngạc đến ngây người. Sau đó cả người thân thể đều là hung hăng hướng về cách đó không xa trên một cái bàn bay qua. Oanh, từng tiếng vang truyền đến, Lâm Giật Chi đem cái bàn kia trong nháy mắt cho nện cái nát bét. Mà trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện đều là im ắng. Ta dựa vào, phát sinh cái gì? Lúc này có không ít người đều là đồng loạt hướng về nhìn bên này tới. Trong mắt mang theo chấn kinh tại vẻ không hiểu. Cái này, đây không phải Lâm Bí Thư Nhi tử sao? Đây rốt cuộc là làm sao? Làm sao Lâm Bí Thư Nhi tử bị người cho đánh? Đến tột cùng là ai sao mà to gan như vậy? Tựa như là người trẻ tuổi này động thủ. Người này là ai a? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hắn lại dám đánh Lâm Bí Thư Nhi tử. Tiểu tử này là đang tìm cái chết sao? Trong lúc nhất thời, thì liền Hàn Diệu Diệu đều là kinh ngạc đến ngây người. Hàn Diệu Diệu vốn là tại phòng khách này bên trong đi dạo. Đối với một số người, nàng vô cùng phản cảm. Những người này không phải đối với hắn có mục đích, thì là hướng về phía một chút hắn đồ, vật đến. Cho nên Hàn Diệu Diệu không nguyện ý cùng những người này giao lưu. Sau đó Hàn Diệu Diệu liền bắt đầu trong này nhìn trái ngó phải. Khi thấy Hạ Minh một người trốn ở trong góc ăn đồ ăn thời điểm, khiến Hàn Diệu Diệu cảm thấy hiếu kỳ. Theo lý mà nói, loại trường hợp này cần phải đều sẽ tìm tiểu quần thể trao đổi lẫn nhau mới đúng. Thế nhưng là chỉ có Hạ Minh một người trốn ở cái này trong góc ăn đồ ăn. Trong lúc nhất thời, khiến nàng phi thường tò mò, lòng hiếu kỳ thúc làm phía dưới, khiến Hàn Diệu Diệu nhịn không được bắt đầu đi vào Hạ Minh trước mặt. Hỏi Hạ Minh một ít chuyện, vốn là nghe được Hạ Minh cũng sẽ âm nhạc, khiến nàng thật cao hứng, mà nàng tính cách vốn là thuộc về tự nhiên quen loại kia. Bằng không lời nói, nàng tại trong đại học nhân duyên cũng sẽ không tốt như vậy. Thế nhưng là ai biết, Hạ Minh căn bản cũng không muốn để ý tới nàng, khiến nàng hơi có chút sinh khí. Vốn là Lâm Giật Chi tìm Hạ Minh phiền phức, nàng là cần phải ngăn cản, nhưng nhìn đến Hạ Minh cái kia ngạo mạn bộ dáng, nàng thì không muốn quản. Nhưng là, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Hạ Minh đã vậy còn quá mãnh liệt, vậy mà trực tiếp cho Lâm Giật Chi đạp một chân. Một cước này cũng đủ hung ác, trực tiếp đem cái bàn này cho nện cái vỡ nát. Trong lúc nhất thời, khiến nàng đều là cho kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt vị này chính là Lâm Giật Chi a. Lâm Giật Chi đại danh người nào không biết. Thế nhưng là, Hạ Minh lại đem hắn cho đánh, khiến nàng đều là không nghĩ tới. Ta, Lâm Giật Chi cả người sắc mặt ửng hồng, đau toàn thân hắn đều khó chịu. Hạ Minh một cước này, để hắn kém chút đem ăn cơm chiều đều cho phun ra. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh đã vậy còn quá hung ác, một chân đem hắn cho đạp bay xa như vậy. Ngươi muốn chết, giờ khắc này, Lâm Giật Chi ánh mắt cũng đỏ. Lâm Giật Chi tràn ngập, tức giận nhìn lấy Hạ Minh, hận không thể muốn đem Hạ Minh cho nuốt sống một dạng. Nói Lâm Giật Chi liền muốn đứng lên. Nhưng là Hạ Minh một cước này thật sự là quá ác. đạp Lâm Dật Chi căn bản liền đứng lên cũng không nổi. Mà lại Lâm Dật Chi còn không ngừng quất lấy hơi lạnh. Có nói không nên lời khó chịu, miệng lại không sạch sẽ, trực tiếp cho ngươi phiến nát. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lâm Dật Chi liếc một chút, sau đó cả người lần nữa giống như là biến một người một dạng. Sau đó cầm lấy một cái màu trắng đĩa, liền bắt đầu ở bên cạnh trên mặt bàn tìm ăn. Giờ khắc này, toàn bộ trang diện đều là im ắng. Tại chỗ người tất cả đều là nhìn về phía Na Tâm tìm ăn Hạ Minh. Nhịn không được nuốt nước miếng. Ta cái đi, gia hỏa này tâm cũng không tránh khỏi quá lớn a. Người đó biết a, cuối cùng là chỗ nào bên trong chạy tới làm càn làm bậy. Đem Lâm Dật Chi cho đánh lại còn cùng không có chuyện người giống như. Người này sẽ không phải là cái nào đó phú nhị đại còn sống con ông cháu cha a. Ta muốn nhất định là cái nào đó con ông cháu cha. Đã vậy còn quá phách lối. Liền Lâm Dật Chi cũng dám đánh. Bất quá ta cảm giác tiểu tử này chỉ sợ cũng phải ngã nấm mốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện người đều là đang sôi nổi nghị luận. Tất cả mọi người là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Cũng không biết đang nói cái gì. Xảy ra chuyện gì. Đúng vào lúc này. Đột nhiên một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên. Thanh âm bên trong mang theo vài phần uy nghiêm. Theo thanh âm bên trong có thể nghe được. Người nói chuyện này trung khí 10 phần. Lúc này có một vị tóc hơi có vẻ trắng bệch lão nhân chậm rãi đi tới. Lão nhân này mang theo một cái cận thị kính. Chỉ bất quá tóc đã có chút bạch. Hắn mặc lấy một thân đường trang. Xem ra tinh thần vô cùng phấn chấn, đi trên đường, càng là leng keng mạnh mẽ, không hề giống là lão nhân một dạng. Theo lão nhân đến, lão nhân đem tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là cho hấp dẫn tới. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nhịn không được kinh ngạc nói, là Hàn Phi Tử Đại Sư, khi thấy lão nhân này về sau. Có không ít người đều là lộ ra vẻ vui thích, có thì là vẻ sùng bái. Thật sự là Hàn Phi Tử Đại Sư, thật sự là quá tốt. Đúng vậy a, Hàn Phi Tử Đại Sư mới là giới âm nhạc đệ nhất kỳ nhân. Chính là bởi vì Hàn Phi Tử Đại Sư tồn tại, chúng ta tại âm nhạc địa vị mới có thể đạt tới bây giờ loại địa vị này. Những năm gần đây Hàn Phi Tử lưu tại Giang Châu Thành. Phố âm nhạc học viện dạy học, mục đích chính là vì dạy dỗ một chút hảo học sinh. Có thể đem chính mình suốt đời sở học dạy cho những người này. Chỉ bất quá đáng tiếc, Hàn Phi Tử Đại Sư tuy nhiên học sinh không ít, nhưng là hắn quan môn đệ tử, lại không có có bất cứ người nào. Những năm gần đây không biết có bao nhiêu người muốn bái Hàn Phi Tử Đại Sư vi sư. Nhưng là cuối cùng đều là không công mà lui. Ai, nếu như có thể để cho ta bái đại sư vi sư. Vậy là tốt rồi, ta tại âm nhạc thượng cảnh giới. Chí ít thể tăng lên tới cấp bậc chuyên gia. Mới chuyên gia, ngươi vẫn là đừng nghĩ. Cấp bậc chuyên gia làm sao? Đầu năm nay có thể đạt tới cấp bậc chuyên gia nhiều người sao? Có điều... Các ngươi đoán đại sư hội xử trí như thế nào Hạ Minh? Có thể hay không đem hắn cho đuổi đi ra? Đuổi đi ra là khẳng định. Hôm nay nơi này chính là Hàn Phi Tử Đại Sư tổ chức. Nghe nói lần này Hàn Phi Tử Đại Sư có thu đồ đệ ý đồ đâu? Chúng ta nếu như có thể trở thành Hàn Phi Tử Đại Sư đồ đệ. Cả đời này thì không cần phát sầu. Vừa mới phát sinh cái gì? Lão gia tử đi tới, trên mặt có chút khó coi, hắn tổ chức cái này buổi hòa nhạc, không ngờ rằng nơi này lại có người đến gây sự, khiến hắn vô cùng không cao hứng, lại nói, cái này muốn là đổi lại là người nào, cũng cao hứng không nổi a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.